Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1734. Chương 1734 Quan Tam Gia phiên ngoại. Hồi vỏ trứng, Quan Tam Gia nói, ra không được, hồi vỏ trứng, nơi đó an toàn nhất, Minh ta không có đối lời này hoài nghi. Cũng không có tự hỏi tới rồi Quan Tam Gia địa bàn có thể hay không bị Quan Tam Gia nuốt ăn nhập bụng. Nàng dùng linh khí cháo bao lại chính mình cùng Quan Tam Gia nhanh chóng chiều vỏ trứng vị trí. Phóng đi, vừa mới rõ ràng cảm thấy đi rồi thật lâu. Nhưng chính là bởi vì bốn phía bom nổ mạnh lệnh nàng tránh trái tránh phải. Cảm giác qua thật lâu, nhưng kỳ thật căn bản không đi bao xa. Giờ phút này quay đầu lại, đường rút lui tuy rằng đã là một mảnh biển lửa, nhưng khoảng cách vỏ trứng cũng không xa, vẫn luôn ở nhanh chóng hướng phía trước hướng Minh ca. Nàng cảm thấy chính mình chóp mũi tất cả đều thiêu hồ hương vị. Lửa lớn đập ở nàng trên mặt, nàng cái gì đều xem không rõ lắm, nàng tu vi còn xa xa không đến có thể ở biển lửa hành tẩu tự nhiên. Nông nỗi mà giờ phút này nàng còn tìm đường chết mang theo một người, bên tai có quan hệ Tam Gia lẩm bẩm thanh âm nói. Minh ca, người kỳ thật có thể đem ta ném xuống sao? Nàng cũng rất tưởng đem hắn ném xuống, chính là nàng quá không được đáy lòng kia một quan. Nàng tình nguyện người khác thiếu nàng, cũng không muốn nàng thiếu người, bằng không nàng đáy lòng sẽ vẫn luôn có khúc mắc, nàng ném không dưới hắn. Nàng có chính mình điểm mấu chốt, rốt cuộc sắp vọt tới vỏ trứng trước. Chính là Minh ca linh khí dùng hết, mắt thấy liền phải chiều biển lửa rơi xuống. Vỏ trứng đột nhiên liền chiều nàng cùng Quan Tam Gia bay tới. Môn cũng đang tới gần bọn họ thời điểm mở ra lại khép lại. Nháy mắt thời gian đưa bọn họ hai người hít vào vỏ trứng nội, vỏ trứng có thể di động. Vì cái gì ngay từ đầu không cho vỏ trứng đem hai người hít vào tới? Có lẽ vỏ trứng gần gũi mới có thể thao tác đi. Minh ca nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Nàng cho dù đáy lòng có nghi hoặc cũng không hỏi ra tới. Giờ này khắc này, nàng yêu cầu làm chính là nhanh chóng khôi phục chính mình linh khí cũng bảo trì cảnh giác, Quan Tam Gia cũng nằm ở Minh ca bên cạnh. Hắn dương mắt nhìn thoáng qua Minh ca, tưởng duỗi tay đi chạm vào Minh ca kia bị lửa lớn nướng thành từng đoàn tóc. Nhưng duỗi tay mới nhìn đến hắn kia đầy tay huyết ô. Cùng với huyết ô dưới điểm điểm bạch cốt, hắn là cái có thói ở sạch người. Dáng vẻ này với hắn mà nói thật là một loại phi thường thống khổ. Chuyện này, một lần nữa nằm hồi mặt đất, hắn nhìn Minh ca cổ chỗ. Bởi vì ở lửa lớn trung chạy vội né tránh, Minh ca quần áo bị thiêu rách nát không nói, làn da cũng bị nướng cháy đen cháy đen. Kia vẫn luôn dụ hoặc hắn thon dài cổ, giờ phút này đen tuyền, giống như là cổ vịt da, yết hầu lăn lăn. Hắn nhắm mắt định rồi định, ngay sau đó liền chiều Minh ca áp đi. Khẩu đại dương cắn hướng Minh ca cổ, nhìn như nhắm mắt vẫn không nhúc nhích Minh ca ở Quan Tam Gia. Dựa lại đây thời điểm một cái tát liền chấn cửa ải Tam Gia chụp đến trong một góc đi. Nàng trợn mắt, hắc bạch phân minh con ngươi nhìn trong một góc không cá nhân hình, giống như là một đoàn huyết ô. Quan Tam Gia, Minh ca, ta liền uống ngươi một chút huyết được không? Ta sẽ chết, ta không muốn chết, đã chết hảo thống khổ. Minh ca, làm ta uống một chút. Minh ca thần sắc hờ hững. Vì cái gì uống ta huyết ngươi sẽ không chết? Quan Tam Gia không có trả lời. Hắn chỉ lẩm bẩm, cầu xin giống nhau nói. Minh ca, ta đau quá, ta đau quá. Cho ta một chút ngươi huyết được không? Liền một chút. Minh ca ánh mắt rơi trên mặt đất thượng Quan Tam Gia bốn phía kia than dần dần ở lan. Tràn máu loãng, vì cái gì? Bởi vì ngươi không phải người bình thường a. Minh ca, vì cái gì? Quan Tam gia tựa hồ bị Minh ca này hỏi chuyện hỏi không kiên nhẫn. Lại có lẽ là hắn đã không có bao nhiêu thời gian. Ngay sau đó hắn đột nhiên phát thân dựng lên chiều Minh ca cổ chộp tới. Đây là lại muốn cắn Minh ca cổ hút máu sao? Hai người đều bị thương thực trọng, trong cơ thể linh khí cũng là hư không trạng thái. Cho nên liền tính là đánh nhau cũng là ôm thành một đoàn, ngươi đem ta đè ở hạ mặt, ta đem ngươi đè ở hạ mặt hình thức, như vậy trên mặt đất lăn một vòng lúc sau. Quan Tam gia không hề dùng sức, mềm mại nằm ở Minh ca trên người. Minh ca sợ hắn cắn chính mình một ngụm, vẫn luôn duỗi tay ấn ở hắn cằm chỗ. Quan Tam gia giơ lên huyết nhục mơ hồ mặt nhìn Minh ca. Minh ca, ta không muốn chết. Không ai sẽ muốn chết, cũng không ai nguyện ý ở trong thống khổ chết đi. Minh ca bình tĩnh nhìn lại hắn. Quả cam, người tồn tại không thể chỉ lo chính mình. Minh ca, người cùng ta cùng nhau được không? Ta một người sợ hãi. Minh ca, ta không muốn chết. Quan Tam gia không có nói nữa. Hắn chậm rãi cúi đầu rúc vào Minh ca ngực. Nếu là ta đã chết, người liền đem ta huyết nhục ăn đi. Ngay sau đó hắn ha ha cười một tiếng. Minh ca, ta trở về tìm ngươi. Dứt lời, hoàn toàn khí tuyệt, cảm giác Quan Tam gia huyết từ trong thân thể chảy ra. Ướt nị nị dính nàng một thân, cảm giác trên người người đã không có sinh cơ. Minh ca nhắm hai mắt sau một lúc lâu đều không có động, chờ nàng linh khí vận chuyển một vòng thiên. Lại trợn mắt thời điểm. Trên người người đã biến mất, mặt đất toàn bộ đều là chút máu loãng, một người sống sờ sờ hóa thành máu loãng. Tưởng cũng có thể biết sẽ là một kiện rất thống khổ sự tình, nàng tưởng giúp hắn. Giúp đỡ hắn liền ý nghĩa nàng chính mình sẽ chết, nàng không phải thánh mẫu, không có khả năng vì giúp hắn liền chính mình mệnh đều không cần. Minh ca tìm được rồi một cái đồ. Đừng đem trên mặt đất huyết cất vào đi một ít, lại nhìn thoáng qua trên mặt đất máu loãng, nàng lúc này mới chậm rãi chiều trên lầu đi đến. Hai tầng bày biện một con rất lớn thau tắm, bên trong tuy rằng linh khí đầy đủ, khá vậy có một cổ tử phi thường gây mũi ăn mòn hương vị. Minh ta duỗi tay từ bên trong vốc khởi một phen thủy ở chóp mũi nghe nghe, là rèn luyện gân cốt thuốc tắm. Nàng nhìn nhìn chính mình trên người, dứt khoát liền nhấc chân phao vào thau tắm chung, thân thể từ lúc bắt đầu đau đớn đến cuối cùng đau. Xuyên tim, Minh ca vẫn luôn cắn răng tu luyện quang minh chú, cũng không biết qua bao lâu. Nàng từ thau tắm đi ra, trên người da thịt hoàn hảo không nói, bị thiêu dán lên đỉnh đầu tóc cũng trường tới rồi cập eo vị trí. Đen nhánh lượng lệ tóc làm Minh ca nháy mắt nữ nhân mùi vị mười phần. Thau tắm hơi nước hắc một đoàn, đã không có linh khí thanh hương vị, mà là toàn bộ đều biến thành mùi hôi vô cùng hương vị. Minh ca ở phòng để quần áo tìm tìm, không có thích hợp nàng xuyên y phục, nàng dứt khoát chỉ lấy ra một kiện áo sơ mi tròng lên trên người. Sau đó đi nhanh chiều dưới lầu đi đến. Dưới lầu trên sàn nhà kia một uông máu loãng đều không thấy. Sạch sẽ mặt đất chỉ để lại mấy tinh rách nát quần áo nhắc nhở Minh ca Quan Tam gia tử vong. Cái này vỏ trứng rất nhiều đồ vật đều là thế giới này không có. Hơn nữa chỉ là Quan Tam gia những cái đó bút ký lấy ra đi đều là một bút không nhỏ tài phú. Nhưng Minh ca đối này đó không có nửa điểm hứng thú. Đây là Quan Tam gia chính mình đồ vật. Nàng không có lấy người đồ vật thói quen, chính yếu chính là nàng lo lắng bên ngoài cừu lôi, không công phu ở cái này vỏ trứng dừng lại, cùng Quan Tam gia ra vào nơi này rất nhiều lần. Nàng dùng đồ đựng máu tươi ném ở một chỗ thoạt nhìn cùng địa phương khác không có gì khác nhau trên. Vách tường, vỏ trứng môn cũng tại hạ một khắc mở ra, trên đảo nhỏ như cũ là một mảnh biển lửa. Lửa lớn lan tràn rất nhiều địa phương đều là thủy. Cái này đảo kỳ thật đã không tính đảo. May mắn Minh ca thân thể trải qua rèn luyện, lại có linh khí hộ thể, thực mau ra này phiến biển lửa. nhìn đến cừu lôi cano kia một khắc, nàng vẫn luôn mặt vô biểu tình, trên mặt rốt cuộc có tươi cười. Quay đầu lại lần nữa nhìn mắt lửa lớn tràn ngập đảo. Nàng tay chân cùng sử dụng chiều cano bơi đi, thượng cano. Minh Ca đầu tiên là tìm quần áo của mình đổi hảo lại ở trong biển phao một chút. Lúc này mới đi trả thù lôi. Ở phòng điều khiển nhìn đến cừu lôi kia một khắc, nàng duỗi tay, đem người ôm chặt lấy. May mắn, cừu lôi không có việc gì. Hết chương.